Chương 1951 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp mãnh hán, Lý Nguyên Bá. Long Phi tâm tư tất cả thần bí giải thưởng lớn trên, thật giống như chờ mong hệ thống đặc thù khen thưởng như thế, đối với Hầu Bàng nói cảm tạ, Long Phi thật giống như làm như không nghe thấy, kỳ thực đây là để Hầu Bàng đừng quá để ở trong lòng, vì hắn đỡ đạn, Long Phi sẽ nắm mệnh đi bảo vệ, đừng nói là một cái đồng nghiệp, coi như là bất cứ người nào, Long Phi cũng như thế sẽ nắm mệnh đi làm. Hầu Bàng trong lòng càng là cảm kích, nói: "Ê đại nhân, ngài vừa nãy đánh ra 48 triệu sức chiến đấu, căn cứ tu luyện đạo trường quy cách, ngươi phải nhận được một cái gần như là bán thần khí cấp bậc bảo vật. Cũng có thể là những khác cái gì. Bất quá, đại nhân, nếu như ngươi có thể phá ghi chết, liền có thể được càng thêm lợi hại bảo vật." Long Phi sững sờ, nói: "Ê, phá kỷ lục. Bao nhiêu sức chiến đấu?" Hầu Bàng nói: "Ê, 99 triệu sức chiến đấu. Cũng là đạo trường bộ kia sức chiến đấu cơ khí chịu đựng cực hạn." 99 triệu sức chiến đấu. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, Như Lai lực lượng biết đánh nhau ra 48 triệu sức chiến đấu, liền một nửa cũng chưa tới, 99 triệu sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, người này nhất định cực kỳ khủng bố, Long Phi không khỏi hỏi, "Kể cái kia tu vi của người này nhất định rất cao." Hầu Bàng nói, "Ê, tu vi của hắn không cao, cũng chỉ có hạ vị thần một cấp, thế nhưng sức mạnh của hắn nhưng là ta đã thấy người lợi hại nhất. Trong đạo trường tóc bạc đại sư nói người kia là trời sinh thần lực, hơn nữa sức mạnh của hắn không phải sức mạnh bình thường, thật giống dung hợp các loại mạnh mẽ thần lực. Lúc đó ta ngay khi hiện trường, nhẹ nhàng một quyền, sức chiến đấu cơ khí liền phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ giống như vậy, thậm chí không có cái gì lực bộc phát lượng, tu vi của ta căn bản không thấy rõ sức mạnh của hắn phun trào." Hầu Bàng nhớ lại đến hai mắt tràn ngập kinh hãi, hạ vị thần một cấp, 99 triệu sức chiến đấu, này không phải bình thường biến thái, mà là siêu cấp biến thái, nhân gia một cấp cũng chính là hơn 20 triệu sức chiến đấu, hắn trực tiếp chính là tiếp cận một ức sức chiến đấu, hơn nữa. Hầu Bàng hình dung đến xem còn không là hắn tất cả sức mạnh, này thì càng thêm khủng bố, thượng cổ thần chiến trường vẫn đúng là cái gì hình dáng trâu bò biến thái người đều có à. Long Phi hơi nói thầm một tiếng, nói, "Ở người kia dài cái gì hình dáng?" Thuận miệng vừa hỏi, Hầu Bàng nói, "Kẻ thân cao hơn 2 mét, khí lực cực kỳ khôi ngô, hai mắt liền như tức giận Phật giống như vậy, một cái đại quan đầu, trần trụi nửa người, trên người bắp thịt từng khối hãy cùng tấm thép như thế. Ngươi chỉ cần nhìn thấy, một chút liền có thể không nhận ra. Siêu cấp trâu người." Hầu Bàng hưng phấn nói, Long Phi hơi kinh hãi, lẩm bẩm nói, "Ê, sao vậy, cảm giác là lớn ngốc vóc dáng, Lý Nguyên Bá à?" Lập tức, Truyenquenty.net Long Phi lại lắc đầu, nói, "Kẻ bác đại kim cương còn ở địa ngục, bọn họ sao vậy sẽ xuất hiện ở thượng cổ thần chiến trường đây? Ai? Cũng không biết bọn họ tu hành ra sao." Long Phi trong lòng rất là tưởng niệm, bác đại kim cương địa ngục hành trình, hiện tại ra sao? Long Phi thật sự rất muốn biết, bất quá hắn tin tưởng cha, một ngày nào đó sẽ cùng bác đại kim cương lần thứ hai gặp mặt, kẻ hắc xì. Hắc xì. Hắc xì. Thiên Hối khách sạn. Lòng đất một tầng, một cái âm u ẩm ướt trong phòng, một người đầu trọc, bên người còn bày đặt một bộ tầng tầng quan tài đá, liên tục đánh ba cái hắc xì ngốc to con, gãi đầu, lẩm bẩm nói, "Ý ai đang nói ta à? Là thiên linh tiểu tử kia, vẫn là la hán cái kia chú lùn à? Có thể hay không là lão đại à?" Lý Nguyên Bá một mặt hàm ngốc, lúc này một tên người hầu đi tới, nói, "Ở ngốc lớn cái, đến phi ngươi ra trận." Quản lý nói rồi, "Chỉ cần ngươi trận này có thể thắng, ngươi muốn cái gì đều được." Lý Nguyên Bá đứng lên, đem bên người quan tài đá nhẹ nhàng nhấc lên cõng ở trên lưng, nhìn tên kia người hầu cộc lốc ngây ngốc nói, "Để ta không cần cái gì, chỉ cần nơi này còn có người để ta đánh là được." Nói xong cũng nhanh chân đi ra ngoài Thiên Hối khách sạn, lòng đất một tầng cũng là lòng đất sàn boxing, đánh bạc là một thể lòng đất toàn trường, đi qua một cái thật dài hắc ám đường nối, đến một chỗ trống trải địa phương, chu vi dùng một loại trận pháp kết giới cho ngăn cản lại. Kết giới ở ngoài tất cả đều là người, sát nhân vương, sát nhân vương, sát nhân vương. Y vào lúc này, kết giới bên trong đã đứng một tên máu me be bét khắp người tên béo, một tiếng thịt mỡ, trong mắt càng là tràn ngập tơ máu, trên bả vai gánh một thanh to lớn đồ tể đao, trên người sức mạnh phun trào, chất phát cực kỳ, dưới chân thần quang gợn sóng, một khâu thủ sẵn một khâu dập dần đi ra ngoài, tu vị mạnh mẽ, không kém gì hạ vị thần cấp 3 cảnh giới, mấu chốt nhất chính là hắn một tiếng thịt mỡ, những này thịt mỡ nhìn như là thân thể hắn trói buộc. Thế nhưng là hắn mạnh nhất phòng ngự, ngay vào lúc này, Lý Nguyên Bá từ hắc ám đường nối đi ra, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, ngốc lớn cái, ngốc lớn cái, ngốc lớn cái, ngốc lớn cái, ngốc lớn cái, toàn trường sôi trào khắp chốn. Một cái quý khách trong bao sương, một tên nam tử đứng phía trước cửa sổ khẽ nói, hắn chính là một tháng qua liền thắng 99 sân ngốc lớn cái. Một gã khác tựa ở trên ghế salon, nam tử một mặt hưng phấn, nói, ê chính là hắn. Trần huynh, ngươi nhìn hắn ra sao? Trần Hùng hai mắt nhìn chằm chằm ngốc lớn cái, khẽ nói, để bước tiến trầm ổn, thần lực nội liễm, nhìn qua thật giống như cùng một người bình thường như thế, có thể đem tự thân sức mạnh ẩn giấu đến mức độ này, người này nhất định không đơn giản. Ha ha ha, Trần Hùng thật tinh tường à. Nếu như ở bên ngoài ngươi nhìn thấy người như vậy tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn có cái gì sức mạnh, thế nhưng người này chính là máy chiến đấu, một khi tiến vào lao tù hắn lại như là thay đổi một người khác như thế. Nam tử híp mắt nói rằng, Trần Hùng cũng nhìn Lý Nguyên Bá, không khỏi hỏi, ở trên lưng hắn sao vậy cõng lấy một cái quan tài lớn. Nam tử nói, cái này ta cũng không biết, không ai biết, cũng không có ai nhìn hắn dùng qua, thế nhưng chiếc kia quan tài nặng đến vạn cân, nếu như đem quan tài lấy xuống, tốc độ của hắn khẳng định tăng thêm sự kinh khủng. Ở đông đảo tiếng hoang hô bên trong, Lý Nguyên Bá bước vào lao tù, cũng trong nháy mắt hắn khí tức trên người đột nhiên kịch biến, sức mạnh khổng lồ đang thiêu đốt. Màu trắng hơi nước không ngừng vần quanh, không phải thần lực thiêu đốt, mà là thuần túy sức mạnh đang thiêu đốt. Sát nhân vương Đồ Tể hai mắt một nanh, trong tay to lớn đồ đao chấn động, thần lực trên người hình thành uy thế dường như một tóc bão tố mãnh thú gào thét nhào tới, cảnh giới nghiền ép. Lý Nguyên Bá ánh mắt chấn động, nắm đấm nắm. Chặt, y vù. Hai cái tay trên cánh tay trực tiếp bùng nổ ra một trận sức mạnh, đem Đồ Tể thả ra ngoài uy thế cho đánh nát, cũng ở đồng thời Đồ Tể trong tay đồ đao một đao chém xuống, kẻ chết đi cho ta. Lý Nguyên Bá con ngươi vừa mở, một quyền đón đánh đi tới, bất thiên bất ỷ, chính là oanh kích ở Đồ Tể to lớn đồ đao bên trên ê sát. Đồ đao vỡ vụn ê sát. Đồ Tể ngực một đạo quyền ấn, Đồ Tể bay ra ngoài, đánh vào kết giới trên cả người gãy hạ xuống, bất tỉnh nhân sự, một quyền phá sát, liền đao dẫn người đồng thời đánh bay, siêu cấp mãnh hán.